Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 720. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Kiều Nhị nhắc đến những chuyện cũ, nhiều người trong đám đông cũng trầm ngâm, bởi họ đều nhớ rõ những nỗi khổ ngày đó. Dù hiện tại không phải thảm họa lớn, chỉ là nạn dân nhiều hơn, nhưng ai cũng hiểu cảm giác bất an đó. Vậy bao giờ ngươi mở cửa tiệm lại? Kiều Nhị đáp, tạm nghỉ một thời gian, nếu tình hình ổn thì ta mở lại ngay. Khách nhân gật gù, vậy cũng được, ta vẫn thích mua đồ ở tiệm của ngươi. Kiều Nhị cười đáp, cảm ơn đã tin tưởng. Khi tiệm mở lại, ta sẽ có ưu đãi cho mọi người. Vài ngày sau, Kiều Nhị bán hết phần lớn hàng hóa, chỉ còn một ít không bán được. Hắn định mang về quê. Trước khi về, Kiều Nhị ghé thăm Kiều Tam, người cũng đang chuẩn bị tương tự. Kiều Nhị nói, trước khi về, ta sẽ ghé qua nhà Tiểu Niên một chuyến. Lần này về quê, sợ rằng nếu có việc gì thì con bé không biết tìm ta ở đâu. Kiều Tam đồng tình, đệ cũng sẽ qua bên Tiểu Hoa và Tiểu Thảo báo cho họ biết tình hình, để nếu có chuyện gì bất ngờ, họ còn biết cách ứng phó. Được, khi Kiều Nhị và Kiều Tam về đến nhà, họ mới biết cửa tiệm nhà mình đã bị trộm ghé thăm. Tuy nhiên, may mắn là chẳng có gì đáng giá bị lấy đi. Hôm sau, hàng xóm phát hiện cửa tiệm bên cạnh cũng bị phá khóa, có dấu hiệu bị đột nhập. Nhưng vì Kiều Nhị và Kiều Tam đã về quê, nên họ đành báo tin cho Tiểu Hoa, người có mối quan hệ gần gũi với Kiều gia. Nghe tin, Tiểu Hoa vội nhắn người về thôn Đại Nam báo cho Kiều Nhị. Khi Kiều Nhị nhận được tin, hắn chỉ biết lắc đầu. Cửa hàng không còn gì để trộm, vậy mà cũng có kẻ mò tới. Kiều Triều, cũng may đệ về kịp, ta sợ có cả băng nhóm trộm cắp, không chỉ dừng lại ở việc trộm đồ. Lời của Kiều Triều không sai. Ngày hôm sau, lại có cửa tiệm khác bị trộm. Lần này, lão bản tiệm đấy phát hiện và bị kẻ gian trúng một nhát. May mà không quá nguy hiểm, nhưng phải nằm tĩnh dưỡng một thời gian. Kiều Triều và Kiều Nhị liền tức tốc lên huyện thành kiểm tra cửa tiệm của mình. Quả nhiên, khóa cửa bị phá, tủ bên trong bị lục tung. Nhưng do Kiều Nhị đã dọn dẹp từ trước nên không có gì đáng để lấy. Họ mua thêm khóa mới và sửa lại mọi thứ, cẩn thận khóa cửa. Hàng xóm cũng nhắc nhở họ về tin tức không tốt. Kiều Nhị lão bản, may mà ngươi không ở đây. Kiều Nhị thở phào, các ngươi cũng phải cẩn thận, tốt nhất là lắp thêm vài cái khóa nữa. Nhưng mà nghe nói gần đây quan binh có tuần tra, hy vọng mọi chuyện sẽ an ổn hơn. Kiều Triều và Kiều Nhị sau khi mua sắm xong cũng trở về nhà. Mọi thứ dường như bình yên trở lại, mặc dù phía Bắc vẫn đang có chiến tranh và số lượng dân chạy nạn ngày càng nhiều, tình hình trộm cắp cũng tăng, nhưng may mắn là không có vụ việc nghiêm trọng nào xảy ra tại thôn Đại Nam. Cả gia đình Kiều gia đều tập trung đông đủ, điều mà trước đây chỉ có vào dịp Tết. Hiện tại, tình hình ở thôn quê khá yên bình, khiến cả nhà quyết định đi chơi xa một chuyến để thư giãn. Họ mang theo đồ ăn và trải chiếu ngoài trời, chuẩn bị nướng thịt, nấu nước bên sông. A Sơ cùng bọn đệ đệ cởi giày ra và chạy chơi ở bờ sông, nơi nước nông, trong vắt, thấy cả những chú cá nhỏ và rêu xanh. Tiền Thị nhắc nhở, cẩn thận kẻo ngã, quần áo ướt là phải về thay. Cả đám hài tử đồng thanh đáp, dạ, rồi lập tức chơi cẩn thận hơn. Cách chương.